Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3353, người nhân bản, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Loại này kiểu mới dược vật, không phải liên quan tới bỏ đi vết sẹo, mà là liên quan tới nhân thể bị hao tổn khí quan chữa trị. Chỉ cần không phải quá lớn tổn thương, đều có thể chữa trị, thậm chí có thể phá được một chút đôi chút nhằm biến khí quan, chỉ bất quá. Hắn không có ý định lập tức đưa ra thị trường, quyết định qua một đoạn thời gian nữa, muốn suy nghĩ một cái cả thế gian khiếp sợ kế hoạch, cũng là bởi vì loại vật chất này phi thường khó được, cần theo cái kia người nhân bản trên thân liên tục không ngừng rút ra. Đương nhiên, chân tướng không phải như vậy, những dược vật này đều là đường quả theo Emmanuel bên kia đạt được. Vì lừa gạt Âu Dương Tây Hiền, nàng đã rất cố gắng. Một ngày, Âu Dương Tây Hiền về nhà, cùng đường quả ăn cơm thời điểm, đột nhiên phát hiện nàng trên đầu mang theo một con đặc biệt đẹp đẽ kẹp tóc, lập lòe sáng sáng là loại kia xinh đẹp nước chui kẹp tóc. Tây Hiền, làm sao? Âu Dương Tây Hiền nhìn chằm chằm đường quả trên đầu cái kia chỉ kẹp tóc, trầm mặc một hồi hỏi. Ta nhớ được ngươi lúc trước không thích dạng này kẹp tóc, tương đối lên nước chui loại hình, ngươi hẳn là rất ưa thích hoa cỏ loại hình kẹp tóc, à, như vậy sao? Đường quả vội vàng nói, liền là đột nhiên ưa thích. Loại nước này chui loại hình kẹp tóc, kỳ thật cũng rất đẹp. Đều đã nhiều năm như vậy, yêu thích cũng sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa đi. Âu Dương Tây Hiền cười một cái nói. Cũng đúng, chỉ là trong lòng của hắn còn là có như vậy, cảm thấy không thích hợp. Hắn tỉ mỉ bắt đầu quan sát đường quả, phát hiện nàng trên cổ tay, cũng có một con khảm kim cương cái này nước chui vòng tay. Bông tai cũng đổi thành kim cương bông tai, nhưng hắn rất rõ ràng nhớ kỹ. Tiểu quả không thích loại này mang theo nước chui, hoặc là kim cương trang sức. Liền bọn hắn lúc trước kết hôn chiếc nhẫn, đều là đặt trước chế ngọc thạch chiếc nhẫn, mà không phải đại chúng đều cảm thấy không sai nhẫn kim cương. Nàng ưa thích hoa cỏ, ưa thích trân châu, ưa thích đủ loại đẹp mắt ngọc thạch. Liền là không thích kim cương một loại, phải nói tại dưới ánh sáng, nhìn sáng lóng lánh loại kia trang sức. Nàng đều không phải rất ưa thích, bất quá, có lẽ thật như nàng nói. Yêu thích là sẽ phát sinh biến hóa đi, chỉ là người này trong lòng một khi sinh ra nghi hoặc, tại bất luận cái gì chi tiết đều sẽ phá lệ chú ý. Theo một ngày này bắt đầu, Âu Dương Tây Hiền đặc biệt chú ý đường quả nhất cử nhất động, có lẽ là ngày đó ăn cơm thời điểm, hắn chú ý tới liên quan tới nước chui kẹp tóc sự tình. Đến tiếp sau đường quả cũng không có lại lộ ra cùng lúc trước không giống yêu thích. Nhưng Âu Dương Tây Hiền là hơn một cái nghi người, trong lòng có hoài nghi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, có lẽ ngươi cho rằng hắn bỏ đi tất cả hoài nghi, trên thực tế hắn chỉ là nhìn không thèm để ý những này, chính là đang chờ đợi ngươi lộ ra sơ hở thời điểm. Chỉ bất quá, Âu Dương Tây Hiền cũng không biết, đường quả tất cả sơ hở đều là một chút xíu, cố ý lộ cho hắn nhìn, nàng nghĩ lộ ra sơ hở, hắn mới có cơ hội nhìn thấy, một cái nước chui kẹp tóc, cho Âu Dương Tây Hiền nội tâm chôn xuống một cái nghi hoặc. Đợi đến đằng sau một chút nho nhỏ chi tiết, Âu Dương Tây Hiền sẽ tự mình đoán được chân tướng. Cái này có thể so sánh, nàng trực tiếp đem chân tướng nói ra, càng có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, vườn chuột chính là như vậy tâm thái, không phải muốn ăn chuột, càng nhiều là muốn đùa chết chuột. Đường quả như thế có kiên nhẫn, có một người liền không có như vậy kiên nhẫn, tự nhiên là một con lưu tại trên đảo nhỏ Khương Tân. Cơ hồ thường thường, đều sẽ đem cái kia người nhân bản tình huống nói một lần. Mỗi lần nói thành quả về sau, liền không nhịn được nói cái kia người nhân bản một chút phản ứng. Âu Dương tiên sinh, cái kia người nhân bản còn là rất ồn ào, một con đều đang gọi ngươi danh tự. Cách chương.